Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200: 2000 khiếp sợ. UC Hải tặc Vương phân bộ. Brookman, ngoài biển bờ, hai cái thanh niên kéo một đại xe thức ăn đang hướng về các hải tặc căn cứ đi tới. Kê cùng Kerry là hai huynh đệ, từ nhỏ đã cuộc sống ở cái này mỹ lệ trên đảo nhỏ. Như vậy một cái thiên đường, như vậy địa phương, chung quy lại có không như ý muốn địa phương. Kia chính là chỗ này, mặc dù bởi vì diện tích quá nhỏ, không có bị đại nhân vật gì vừa ý, nhưng là vẫn luôn có thật nhiều tiểu hải tặc trú đóng ở nơi này. Mặc dù nói là tiểu hải tặc, nhưng là đối đãi người thái độ, so với một chút hung ác hải tặc, còn điên cuồng hơn một chút. Tại tân thế giới, có thể có được một khối chính mình căn cứ băng hải tặc, bình thường đều không phải là cái gì tiểu nhân vật. Đương nhiên cũng không loại bỏ những thứ kia cơ hội vừa vặn rơi đến trên đầu gà mờ. Brookman mặc dù diện tích không lớn, nhưng là cảnh sắc xinh đẹp, vẫn luôn là một chút thực lực tương đối cường hãn hải tặc vừa ý mục tiêu. Cũng may chính là bởi vì cảnh sắc nguyên nhân, tới nơi này du lịch lữ nhân vẫn là rất nhiều, cũng để cho là có thể có được tiền tài các hải tặc không đến nổi trắng trợn phá hoại. Ai cũng nghĩ chiếm cứ nơi này, không chỉ có phong cảnh không tệ, hơn nữa còn có thể có không tệ cố định thu nhập. Nghe nói đã từng tứ hoàng tóc đỏ sang tựa hồ vừa ý nơi này, chuẩn bị đem Brookman tính vào được bảo hộ phạm vi, nhưng là cuối cùng không biết nguyên nhân gì, không bệnh tật mất. Đương nhiên cũng không có ai có thể xác định tin tức này thật giả. Kê, ta có chút sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Kerry đối với mình ca ca nhỏ giọng nói. Mặc dù phần lớn chiếm cứ Brookman hải tặc, đối đãi trên đảo cư dân tựa hồ cũng không tệ, đã trở thành một loại ăn ý, nhưng là đây cũng không phải là tuyệt đối. Cũng có kia loại căn bản không đem nơi này coi là chuyện to tát hải tặc, bọn họ đối đãi các cư dân liền tàn bạo rất nhiều. Không cần lo lắng, cái này băng hải tặc đi tới nơi này thời gian dài như vậy, cũng chưa ra gây chuyện không phải ma. Khắc Tư Hữu nhiều chút miễn cưỡng cười vui ý, nhưng là tại chính mình đệ đệ trước mặt, hắn phải giữ đầy đủ trấn định. Nếu không vạn nhất chờ một chút, nếu là tiến vào hải tặc chỗ ở, bởi vì Kerry xảy ra chút gì, cũng quá khó mà vãn hồi. Tỉnh táo mới là bảo đảm chính mình an toàn con đường duy nhất. Kỳ thực nếu như có thể lựa chọn, Kê khẳng định sẽ không tới nơi này. Dù sao hải tặc ở tại bọn hắn sâu trong nội tâm, vẫn là cùng hung cực ác kẻ xấu đây. Nhưng là không khéo là, hôm nay một cái băng hải tặc, đi tới hắn trong tiệm, lưu lại đầy đủ định kim chi sau, liền trực tiếp rời đi. Trên đảo cư dân, thỉnh thoảng liền sẽ cùng hải tặc làm ăn. Đây cũng là không có làm pháp sự tình. Hải tặc cũng phải sinh tồn, không thể nào không ăn không uống, hoặc là tự cung tự cấp đi. Cũng may phần lớn hải tặc hay là cho tiền, dù sao cũng là cái này băng hải tặc chiếm cứ hòn đảo. Nếu là làm cho lòng người bàng hoàng, khẳng định sẽ ảnh hưởng lợi nhuận. Thứ một lần cùng hải tặc giao dịch, hai huynh đệ chỉ có thể hô to tự mình xui xẻo. Dựa theo đi tới trong tiệm cái kia hung ác hải tặc yêu cầu, đi một mua. Tới nơi này trước, Kê hơi có chút bận tâm, ngay sau đó đi hỏi thăm một chút, cái này cái gọi là Usopp băng hải tặc, rốt cuộc là lai lịch gì? Ít nhất ở nơi này băng hải tặc chiếm cứ nơi này trước, Kê là chưa có nghe nói qua. Thế mà còn không chờ Kê hành động đây, hắn liền thấy hôm nay báo chí chính giữa có quan hệ với Usopp bộ phận, là giữ hài hòa, Usopp băng hải tặc chiếm cứ nơi này sau đó, Vương quốc liền đem Usopp họa giống, báo cho biết phần lớn cư dân. Không sai, chính là như vậy một cái cực nhỏ trên đảo, cũng có quốc vương. Qua báo chí đại tân văn, cơ hồ đạt tới khiếp sợ thế giới mức độ, mà Usopp ở trong đó còn có nổi bật một bộ phận. Tây Hải, Green, ngươi vương quốc thần A, tại sao phải cho thế gian như thế thực tập? Một cái nữ tu sĩ bộ dáng nữ nhân, đang trên vách núi khấn cầu, nhìn về phía phương xa úy biển lớn màu xanh lam mặt biển, sắc mặt thành kính. Tại nữ tu sĩ bên cạnh, liền để hôm nay mới nhất báo chí Tại dưới vách núi, một cái tiểu sơn thôn dâng lên lũ lũ khói bếp. Tựa hồ căn bản không có bị ảnh hưởng gì. Tiểu phía sau thôn, to lớn mà nguy nga lộng lẫy thần miếu. Dưới sự so sánh tựa hồ đến từ hai cái thế giới. Nam Hải, đảo nhỏ vô danh, quá tốt. Ta cũng phải ra biển mạo hiểm. Nơi đó, là ở chỗ đó. Có nhiều như vậy ngươi chưa từng thấy qua đồ vật. Một cái thiếu niên áo xám đem báo chí vứt xuống không trung. Tựa hồ thấy cái gì làm hắn cực kỳ hưng phấn sự tình. Lúc này, cái thế giới này khẳng định sẽ lộn xộn đi. Thế lực trong lúc đó cân bằng đã hoàn toàn đánh vỡ. Trời ơi, chẳng lẽ thế giới tận thế sắp đến sao? Mang theo thân sĩ mũ hơi mập trung niên. Tay phải xử lấy thân sĩ trượng, tay phải cầm hôm nay mới nhất báo chí. Càng xem càng là nhìn thấy giật mình. Trên mặt bắt đầu dần dần hãm bạch khởi đến. Hơn nữa theo tới là mặt đầy mồ hôi dịn đã bắt đầu rậm rạp chằng chịt đóng đầy hắn gương mặt. Làm sao có thể? Tối ác thời đại. Lại là tối ác thời đại. Bọn họ đều là ma quỷ. Còn có cái kia tử vong tay súng bắn tỉa. Không cách nào tưởng tượng. Như vậy người hung ác. Lại đã từng gia nhập vượt biển quân. Ngồi ở màu trắng trên bàn lão đầu. Nhìn trong báo cáo nội dung. Bắt đầu đấm ngực dậm chân. Thật là hận không được giết chết những thứ kia tối ác thời đại dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, nếu quả thật có tối ác thời đại chi nhất đứng ở trước mặt hắn nói. Phỏng chừng hắn đã sớm bị dọa sợ đến tè ra quần đi. Nơi nào còn có thể nơi này thưởng thức còn tản ra hơi nóng cà phê. Oành, oành, ra biển, thuộc về ta thời đại liền tới. Ta cảm giác, ta hiện tại liền muốn ra biển. Nào đó trong nhị thiếu năm vung còn mang theo khói súng súng lục. Bên cạnh tựa hồ cũng là hắn người theo đuổi. Trời mới biết, như vậy ra hỏa sẽ có bao nhiêu lại lần nhằm phía đại hải trình. Được bao nhiêu có thể hoàn thành nửa đoạn trước to lớn cuộc thi vòng loại. Tiến vào tân thế giới đây. Ai biết được, Bắc Hải, suối nước nóng chấn nhỏ là Roskai thiếu tá. Không, Usopp, người này nhưng là từ nơi này khởi hành a. Mang trên mặt nhàn nhạt vết sẹo thiếu niên. Trong tay xách một cái thêm lớn lên ống thép. Nhìn cũng là đi ra, hỗn, dáng vẻ. Usopp tin tức, dường như trở thành hắn cảm giác tự hào. Bất quá loại biểu hiện này, cũng không có đưa tới chung quanh những người khác bất mãn. Hiện tại những người khác đang khiếp sợ chính giữa đây. Đương thoạt nhìn là một cái rất ôn hòa tiểu quỷ đây. Không nghĩ tới lại sẽ biến thành cái bộ dáng này. Chấm ngoặc kép, cười lên con mắt đã trở thành một kẽ hở lão nãi nãi. Tựa hồ còn nhớ Usopp ở chỗ này đoạn thời gian đó. Usopp mặc dù đang Bắc Hải suối nước nóng chấn nhỏ không bao lâu thời gian. Mà còn trong đó phần lớn thời gian. Đều là ở bên cạnh hòn đảo tu hành. Nhưng là Usopp hay là cho người ở đây lưu lại ấn tượng sâu sắc. Coi như không có lưu lại cái gì ấn tượng đến. Cũng bởi vì Usopp danh tiếng càng ngày càng lớn. Ngay sau đó được một số người không ngừng nhắc đến cùng bên dưới. Càng là có thể càng sâu trí nhớ. Lâu ngày, coi như là ban đầu chỉ gặp qua Usopp một mặt ra hòa. Phỏng chừng hiện tại cũng ấn tượng đầy đủ sâu sắc đi. Đông Hải, làng Syrup Kaya tiểu thư. Chấm ngoặc kép, người nói thuyền trưởng có thể bị nguy hiểm hay không a? Chấm ngoặc kép, Pimen đỡ lấy kia kỳ lạ kiểu tóc. Có chút lo âu nói. Mặc dù bọn họ mơ mộng đều không phải là trở thành hải tặc. Nhưng là cái này cũng đại biểu bọn họ không sẽ lo lắng Usopp a. Ngu ngốc, thuyền trưởng hiện tại nhưng là đại hải tặc. Làm sao có thể gặp nguy hiểm đây? Củ cải đầu mặc dù con mắt da phủ phát che kín. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn có thể đủ tự nhiên đọc. Quả thật Usopp thực lực bây giờ trở nên mạnh mẽ. Củ cải đầu nói như vậy nguyên nhân. Chủ yếu nhất vẫn là sợ Kaya lo lắng Usopp. Không sai. Chấm ngoặc kép, thuyền trưởng nhưng là đem sở hữu lời nói dối đều thực hiện nam nhân. Tamanegi theo gió nói, mặc dù trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo âu. Dù sao hiện tại Usopp đối mặt khả năng đúng là trên cái thế giới này biến thái nhất một đám quái. Vật a, ha ha, đều trở về đi thôi. có thể biết hắn tin tức cũng rất tốt không phải sao? Kaya cười lên rất đẹp mắt. Nói xong sau đó liền xoay người chuẩn bị rời đi. Đồng thời ở đáy lòng sinh ra một cái nghi vấn. Kaya luôn cảm giác Usopp thay đổi. Cũng không phải sao. Mặc dù thân thể là một cái. Nhưng là linh hồn đã thay đổi a. Thánh địa. Mariezoa ngũ lão tinh mỗi người một phần. Nhìn qua báo chí nội dung. Mặc dù bọn họ biết rõ đồ vật. Nhưng là vẫn bởi vì thế lực sinh ra biến hóa. Lâm vào trầm tư. Mà qua báo chí, tựa đề là tứ hoàng vẫn lạc, tối ác thời đại hồi sinh gợn sóng, ngựa đen tử vong tay súng bắn tỉa đại yết mật, báo cáo trong khoảng thời gian này, tại tân thế giới xảy ra đại sự kiện, để cho chính phủ thế giới khó chịu là, những tin tức này cũng không phải bọn họ để lộ ra ngoài. Để cho Akainu chuẩn bị đi, một giọng nói đánh vỡ cái này loại đã yên lặng hồi lâu yên tĩnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.